Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, Nguyệt Thần Thụ. Ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Nguyệt Phương cười lạnh nói. Ta liền cái này chút ít khẩu vị. Nửa tòa núi lấy ra. Cái này Vân Tiêu Thành đều là các ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Không có khả năng. Nguyệt Phương quả quyết cự tuyệt nói. Vậy các ngươi chơi. Triệu Tinh Thần trả lời. Ngươi còn muốn toàn thân trở ra. Vậy cũng không thể nào. Ngao ra là không cái gì bỏ qua các ngươi. Nguyệt Phương nghĩ nghĩ nói. Đó là chúng ta sự. Không nhọc ngươi thao tâm. Triệu Tinh Thần trả lời. Ngươi lá gan không nhỏ. Triệu Tinh Thần. Nếu là ta hạ quyết tâm. Chính là đem Vân Tiêu Thành để cho Ngao ra. Ngươi Hạo Thiên Tông cũng chạy không thoát. Nguyệt Phương bộc lộ bộ mặt hung ác. Ta thật là sợ Úc. Ngươi cho bọn hắn chính là. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Cho ngươi. Nguyệt Phương lại đổi chủ ý. Lấy ra. Triệu Tinh Thần đưa tay nói. Sự còn không có xong xuôi. Làm sao cho ngươi. Nguyệt Phương hừ nói. Ta muốn trước nhìn thấy hàng. Bằng không thì. Ta là sẽ không nhúng tay. Triệu Tinh Thần nói. Tốt. Cho ngươi. Nguyệt Phương hừ nói. Một vật bay đi qua. Triệu Tinh Thần tiếp nhận. Phát hiện là một tấm lệnh bài. Phía trên điêu khắc một gốc cây. Đây là chúng ta Thái Nguyệt Thị Nguyệt Thần Thụ. Cái kia nửa tòa núi đương nhiên không có khả năng mang tại trên người. Ta cũng không di chuyển được nó. Sở dĩ, liền dùng Nguyệt Thần bảo vệ. Có cái này tấm lệnh bài liền có thể mở ra. Nguyệt Phương nói, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Triệu Tinh Thần đùa bỡn trong tay Nguyệt Thần Thụ nói. Ta lấy Nguyệt Thần danh nghĩa thề. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Phương nói, tốt a, ta cô lại tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Triệu Tinh Thần thu hồi cây. Tốt, ta Triệu Tinh Thần tuy nói chỉ là một ngoại nhân. Nhưng là, cái này Vân Tiêu Thành vốn chính là Thái Nguyệt Thị địa bàn. Thái Thạch có địa bàn của mình. Các ngươi như thế tới phong thưởng. Là không nói. Triệu Tông Chủ, ngươi thật muốn diệt tông diệt phái sao? Ngao Khiếu cùng Ngao không đồng thời toàn thân chấn động. Kim quang nhàn nhạt, uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp, vậy phải xem các ngươi có không bản lĩnh kia. Triệu Tinh Thần cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, kim quang vờn quanh, tốt giống, so hai người còn muốn nồng một chút. Kia là bởi vì, Triệu Tinh Thần hấp thu nửa tòa ảnh tử sơn kim khí mà thành. Ngao không cùng Ngao Khiếu xem xét, lập tức kinh ngạc, mà Nguyệt Phương cũng là sững sờ. Biểu tình càng là âm trầm. Tốt a, bốn người chúng ta hòa nhau. Bất quá, lão tử nửa bước kim tiên nhiều. Ngao không vung tay lên. Lập tức, mấy cái thủ hạ toàn đều lộ ra phong mang. Thực lực không kém a. Nửa bước kim tiên lại đã đạt tới 7-8 cái. Nguyệt Phương xem xét, khóe miệng không khỏi kéo ra. Sắc mặt có chút khó coi. Dù sao, Thái Nguyệt Thị cũng có 4 nửa bước kim tiên. Triệu Tinh Thần bên này. Đoán chừng không có mấy cái đi. Ha ha, người có ta cũng không ít. Triệu Tinh Thần cười lạnh hai tiếng. Nói, Thiên Cơ Tử Đồng Tam. Mấy người các ngươi cũng khoe khoang một cái đi. Tuân lệnh, Đồng Tam liền ôm quyền. Toàn thân chấn động, vàng nhạt mang phiêu động. Cùng chính thức kim tiên so sánh. Bọn hắn kim khí rất nhạt rất nhạt. Thiên Cơ Tử lộ, Thiên Huyễn Miêu lộ. Bất quá, mới 3 cái. Ngao không còn đang cười lạnh. Sau một khắc, Triệu Cô Độc lộ, Cái Thu lộ, Triệu Trấn Dương lộ, 6 cái, Ngao không khóe miệng cũng kéo ra, 9 cái đối với 7 cái. Có vẻ như, phía bên mình còn thiếu 2 cái. Phần thắng không lớn, mà Nguyệt Phương lại là có chút thất lạc. Vốn chỉ là nghĩ trước lừa gạt một cái Triệu Tinh Thần. Chờ giải quyết xong Ngao không sự lại bức Triệu Tinh Thần giao về ảnh tử sơn. Bất quá, Triệu Tinh Thần bên này thực lực vừa lộ, thế mà so Thái Nguyệt còn cường đại hơn. Còn làm sao bức, ảnh tử sơn, xong, muốn không trở lại, đi, Ngao không phất ống tay áo một cái, thở phì phò đi, Triệu Tông Chủ, cái này Vân Tiêu Thành ta Thái Nguyệt Thị cùng ngươi chia 4-6 chính là. Các ngươi chiếm 6 thành địa bàn, Nguyệt Phương rất biết điều, nhưng cũng rất vô nại, rõ ràng. Triệu Tinh Thần cùng một bọn thực lực hoàn toàn nghiền ép Thái Nguyệt Thị. Chỉ có thể cúi đầu nhận. Không không không, Tù lão, ta đối với cái này Vân Tiêu Thành cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chúng ta vẫn là 5 năm phân chính là, mà lại, cái này Vân Tiêu Thành phủ thành chủ vẫn là các ngươi Thái Nguyệt Thị người đến trưởng khống. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, Triệu Tông Chủ bao la lòng dạ để lão hủ ta hổ thẹn a. Nguyệt Phương chắp tay than thở nói, bất quá, cái này Vân Tiêu Chí bảo ta thị phi tới tay không thể. Đương nhiên, bảo vật này nếu như có thể tới tay, đến lúc, các ngươi Thái Nguyệt Thị cũng có thể được một chút chỗ tốt. Ta Triệu Tinh Thần sẽ thích hợp cho các ngươi phân nhổ một chút diệu dụng. Triệu Tinh Thần nói, lão hủ cảm kích vô tận a. Nguyệt Phương say người cảm tạ nói, bất quá, nếu có cần muốn các ngươi thời gian, ta hy vọng Thái Nguyệt Thị có thể hết sức giúp đỡ. Triệu Tinh Thần nói, nhất định nhất định. Nguyệt Phương liên tục gật đầu nói, mấy ngày thời gian, Vân Tiêu Thành rốt cục yên tĩnh trở lại. Tại Nguyệt Phương nhiều lần yêu cầu hạ, Triệu Tinh Thần một đám tiến vào tu sửa đổi mới hoàn toàn phủ thành chủ. Cái này trên đời, thực lực mới là vương đạo, bằng không thì, chỉ sợ Nguyệt Phương đều sẽ không để ý tới chúng ta. Thiên Cơ Tử đong đưa cây quạt, ngồi ghế bành bên trên nói, đó là đương nhiên, bằng không thì, người Thiên Cơ Đại Sư đoán chừng cũng sẽ không nhìn ta Triệu Tinh Thần một chút. Triệu Tinh Thần, cười nói, ha ha ha, lập tức, đám người cười to, Vân Tiêu Thành đại thắng, uy danh Dương Hoa Quả Sơn Phúc Địa, thưởng công lao sự nghiệp 8.888.888. Đây coi như là chuyển mới nhà, hạ lễ, sao? Triệu Tinh Thần trong lòng cảm thấy buồn cười. Thiên thần không gian lần này ban thưởng tương đương đặc biệt. Thế mà cũng học thế tục cái kia một bộ. Cái này thiên thần không gian sẽ có hay không có cao thủ tọa chấn điều khiển hết thảy. Đây là Triệu Tinh Thần không thể không suy xét vấn đề. Chỉ bất quá, thẳng đến hiện tại, thiên thần không gian đều là cái bí. Triệu Tinh Thần nghèo hết tất cả đều không thể dòm tìm được thiên thần không gian bất luận cái gì. Bí mật, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Có trời mới biết cái này thiên thần không gian là cái gì đồ chơi. Sẽ hay không lợi dụng chính mình. Chỉ bất quá, trước mắt chính mình tuyệt đại bộ phận thuật pháp công lực đều là thiên thần không gian ban thưởng. Sở dĩ, giờ khắc này lên, Triệu Tinh Thần âm thầm quyết định. Muốn nhiều dựa vào chính mình cố gắng tiến tới, mà không phải thiên thần không gian, không phải vạn bất đắc dĩ, không khởi động thiên thần không gian, bằng không thì, nếu như hình thành một loại ỷ lại tâm lý, cái kia từ đó về sau liền không thể rời đi thiên thần không gian. Cái này nguy hiểm hệ số tương đương cao. Chúa công, hiện tại mấu chốt nhất tìm tới Vân Tiêu Chí bảo, bằng không thì, chúng ta vừa ra cái này Vân Tiêu Thành, công lực xoát xoát rơi xuống, vô cùng thê thảm a. Thiên Cơ Tử nói, đúng vậy a, có lẽ ta bá một cái liền ngã xuống nhân tiên cảnh, sống không bằng chết a. Đồng Tam nói, cái kia hẳn là không thể nào, nghe nói ngã được thảm nhất cũng liền 6 cái tiểu cảnh giới mà thôi, người Đồng Ca hiện tại dù sao cũng là nửa bước kim tiên. Lại làm sao thảm cũng phải cho ngươi cái thiên tiên 6-7 phẩm. Triệu Cô Độc nói, 6 cái nhỏ cảnh vị, cái kia không nhất định, nghe nói thảm nhất chính là 2 cái đại cảnh giới. Thiên Cơ Tử lắc đầu, 2 cái đại cảnh giới, không thể nào. Triệu Cô Độc giật nảy mình, nếu thật là như thế chính mình một không cẩn thận liền có thể rơi xuống đến nửa bước nhân tiên. Vậy thật đúng là sống không bằng chết. Thiên chân vạn xác, Thiên Cơ Tử nói, là ai như thế thảm? Triệu Tinh Thần một mặt hứng thú hỏi, là ta một cái thúc công. Bản thân có thiên tiên cửu phẩm thực lực, có 1 năm đến Vân Tiêu Thành. Lúc ấy xuất hiện một tôn thần giống, rất nhiều người đều thấy được, đều quỳ xuống đất cúng bái. Thế nhưng là ta cái kia đường thúc công chỉ ra, đây chẳng qua là thiên tượng mà thôi. Một loại giả tượng, căn bản cũng không tồn. Là hải thị thận lâu, thiên tượng không lâu liền biến mất, chú ta ra khỏi thành về sau kém chút hù chết, lập tức thế mà ngã xuống tán tiên cửu phẩm chi cảnh. trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Mà lại, trăm năm đi qua, chú ta cảnh giới vĩnh viễn liền dừng lại tại tán tiên cửu phẩm. Mà càng quỷ dị chính là, hắn gặp phải mỗi trăm năm một lần thiên kiếp lôi lại là lục đạo. Kết quả, kém chút bị sét đánh chết rồi. Thiên cơ tử nói, không đúng, tán tiên mỗi trăm năm lôi nào có lục đạo. Không phải toàn bộ một đạo sao? Đồng Tam hỏi, chúng ta cũng buồn bực a. Thiên cơ tử nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.